Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Nát giáo. Có thể tra được, hơn nữa rất rõ ràng. Nơi này hoàng cấp cường giả đều tương đối cao điều, sẽ không che giấu mình. Nhân nên là bởi vì cái này quốc gia duyên cớ, Tam gật gật đầu. Sau đó bắt đầu tìm tòi địa phương hoàng cấp cường giả tin tức. Sau 10 phút Tam đình chỉ tìm tòi. Nhìn Si Phong nói rằng, địa phương đế minh khá là khiêm tốn. Xưa nay không chủ động khiêu khích. Đúng là một ít tổ chức khá là sinh động. Trong đó Nát giáo cùng Migido hiệp sẽ khá sinh động. Này hai cái thế lực ở giảng giải bài đứng hàng thứ 5 vị trí đầu. Xem như là địa phương quái vật khổng lồ. Vậy này hai cái thế lực trung hoàng cấp cường giả có bao nhiêu? Si Phong tiếp tục hỏi dò. Tam lập tức trở về nói. Nát giáo tổng cộng có 2 tên hoàng cấp cường giả. Trong đó chỉ có một cái đệ nhất hoàng. Còn lại một cái là đệ tam hoàng. Thành viên bên trong có không ít thất thánh cùng ngũ vương Migido hiệp hội, tổng cộng 3 tên hoàng cấp cường giả, một cái đệ nhất hoàng. Còn lại 2 cái phân biệt là đệ nhị hoàng cùng đệ tam hoàng. Tổng thể tới nói Jimmy nhiều hiệp hội cường giả nhiều hơn chút. Si Phong sửng sốt một chút. Vốn là hắn cho rằng này 2 cái thế lực bên trong ít nhất phải 5-6 cái hoàng cấp cường giả đi. Có điều sau đó hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Hiện nay cái này hoàng cấp cường giả nhân số mới xem như là bình thường phía trên thế giới này. Hoàng cấp cường giả cũng là có hạn. Như giảng giải bài loại này rồi giao quốc gia. Nhưng cũng là cái tiểu quốc như Nát giáo cùng Migido hiệp hội bên trong hoàng cấp cường giả số lượng. Đã xem như là rất nhiều, phải biết mỗi một cái hoàng cấp cường giả đại diện cho chính là thực lực tuyệt đối. Trước tiên đi Nát giáo, Si Phong để Tam đưa ra phương vị. Sau đó nhanh chóng đuổi tới Nát giáo ở địa phương xem như là danh tiếng vang xa. Tuy rằng Nát giáo không có Migido hiệp hội cường giả nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Nát giáo ở giảng giải bài địa vị. Giờ khắc này Nát giáo giáo chủ Yukedo đang cùng chính mình các giáo đồ tổ chức tụ hội. Lần tụ hội này chủ yếu là chúc mừng hắn bắt một khối thương mại đất. Tuy rằng không lớn, nhưng chỉ cần lấy xuống liền đại diện cho kiếm tiền. Phải biết ở Dubai loại này tấc đất tấc vàng địa phương, có thể có một khối nhỏ đất cũng có thể làm cho ngươi giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Giáo chủ, thực sự là thật đáng mừng a. Đến, chén rượu này là ta mời ngươi. Hy vọng ngươi vẫn nước lên thì thuyền lên. Thực lực vĩnh thịnh. Nát giáo trong giáo đường. Ở chủ vị Yukedo phía dưới trách vị lên. Một tên ăn mặc dạy phục nam tử đứng lên. Quay về Yukedo giơ ly rượu lên. Này giơ ly rượu lên người chính là Nát giáo phó giáo chủ. Limi, cũng là duy nhất lão nhị. Đệ tam hoàng thực lực, Limi phó giáo chủ. Lần này cũng là nhờ có ngươi. Chúng ta Nát giáo mới có thể bắt mảnh đất kia bì. Lần này ngươi không thể không kể công. Phải làm tưởng thưởng, Yukedo cười ha ha. Rất là cao hứng. Cái khác, các giáo đồ cũng đều dồn dập giơ ly rượu lên. Chúc mừng này đáng giá kỷ niệm một ngày ngay ở Nát giáo. Tất cả mọi người đều cao hứng vô cùng cùng. Chúc mừng thời điểm, chỗ cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa. Phó giáo chủ Limi hơi nhướng mày. Này đúng là bọn họ giáo hội tại cử hành bên trong tụ hội. Làm sao thời điểm như thế này sẽ có người tới quấy rầy đây? Hơn nữa cửa có giáo đồ ngăn cản mới là. Không thể sẽ như vậy a, trừ phi đến rồi đại nhân vật gì. Hoặc là nói là chuyện gì xảy ra. Mới sẽ ở vào thời điểm này quấy rối bọn họ tính chất. Đi xem xảy ra chuyện gì. Limi không có các loại Yukedo mở miệng. Liền trực tiếp dặn dò một tên giáo đồ đi mở cửa kiểm tra, bởi vì Limi đã nhìn thấy Yukedo có chút không cao hứng. Hiển nhiên cái kia tiếng gõ cửa quấy rối đến sự hăng hái của hắn. Giáo đồ vội vàng đi đem cửa lớn mở ra, vào mắt chính là một cái bao bọc đầu đen cân nam tử. còn có một cái bao bọc đầu bạc cân nữ tử đứng ở ngoài cửa, các ngươi là? Giáo đồ mở lời hỏi, nhưng mà cũng không có được cái kia hai người hồi phục. Cái kia hai người tự mình tự đi về phía trước. Rất nhanh liền theo mấy trăm người ánh mắt đi tới giáo đường trung gian Ly Mi nhìn chằm chằm này hai. Cái khách không mời mà đến một lúc lâu. Ở hai người bọn họ đi tới cách mình rất gần vị trí sau mới mở miệng hỏi. Hai vị là người phương nào? Đến ta Nát giáo lại có chuyện gì? Đang không có hiểu rõ ràng hai người này là ai trước. Ly Mi là không sẽ động thủ này đến hai người chính là Si Phong cùng Tam. Lúc này Ly Mi mở miệng hỏi bọn họ, Si Phong đúng là đánh giá một phiên cái này Nát giáo, cái này Nát giáo xem ra không đặc biệt gì. Từ hắn hiện tại cường giả loại này góc độ xem, nơi này chính là một đám người ô hợp, ta vừa nãy nghe thấy các ngươi nói tới đến một mảnh đất bì. Tựa hồ có rất nhiều tiền kiếm lời. Si Phong cười nói câu lần này không giống nhau. Không chờ Ly Mi mở miệng, Yukedo liền lạnh lùng nói, ngươi là đến tìm cái chết sao? Ngươi biết ta là ai không? Lại dám ở hắn trong giáo hội nói những câu nói này. Tỏ rõ chính là tìm đến cha, cũng không nhìn một chút chính mình đứng ở địa bàn của ai lên. Ở giảng giải bài có ai dám cùng hắn nói như vậy? Coi như là giảng giải bài đệ nhất thế lực cũng không được, chỉ là một cái đệ nhất hoàng. Còn cũng không phải là cường giả cấp cao nhất, ngươi cũng dám nói ta là tới muốn chết. Si Phong cười lạnh một tiếng, Ly Mi cùng Yukedo trong lòng cả kinh. Yukedo nghe Si Phong ngữ khí, thật giống là không đem hoàng cấp cường giả để ở trong mắt cảm giác. Hơn nữa đối phương lại biết hắn không phải cường giả cấp cao nhất. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có ở bên ngoài cùng với người đã nói chính mình không phải cường giả cấp cao nhất như vậy chỉ có một chút. Chính là người nam này nếu không chính là đang nói dối. Nếu không chính là có thể nhìn ra hắn cụ thể thực lực, nếu như chỉ nói là hoang hắn cũng không phải lo lắng, tiện tay giết chết là có thể. Nếu như là có thể nhìn ra hắn cụ thể thực lực. Như vậy người này tuyệt đối so với hắn cường, các hạ đây là ý gì? Chúng ta Nát giáo cũng chưa gặp qua các hạ, cũng không từng có cừu hận chứ? Ly Mi trì hoãn ngữ khí nói rằng, hiện tại còn không biết người này cụ thể thực lực, cũng không biết đến cụ thể mục đích, vì lẽ đó không thể động thủ, xác thực. Các ngươi chưa từng thấy ta, cũng không từng tội lỗi ta, nhưng nếu như các ngươi đắc tội ta, ta nhưng là không phải như thế tới cửa, mà là trực tiếp giết đi vào. Si Phong ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng cũng không thể nghi ngờ có lực áp bách. Yukedo đứng lên, sắc mặt trầm lạnh nói rằng, ngươi trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đi, ta chính đang tổ chức hội chúc mừng, không rảnh cùng ngươi đoán bí hiểm. Được, ta liền yêu thích thoải mái người. Si Phong cười cợt, sau đó nghiêm nghị nói rằng, ta các ngươi phải Nát giáo cho ta 30 quản e hình thuốc thử. Cái khác tiền tài ta không cần, ngươi muốn chết. Ly Mi nghe thấy Si Phong nói như vậy, giờ khắc này đã là không nhịn được. Trong phút chốc, hắn khắp toàn thân biến thành màu bạc. Sau đó một cước đá hướng về phía Si Phong đầu lâu, Si Phong nhấc lựu đạn thần côn xuất hiện. Trực tiếp một côn đập về phía Ly Mi hướng hắn đá tới đùi phải. Liền như vậy một côn chặt chẽ vững vàng đánh ở bên trên, sau một khắc Ly Mi đùi phải trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, liền một điểm huyết hoa đều không có nhìn thấy, Ly Mi trực tiếp ngã xuống. Trong miệng phun ra một ngụm máu, ở trong lòng hắn chỉ có hai chữ, thật mạnh. Yukedo thấy Ly Mi trực tiếp bị một đòn phế bỏ, tức giận trong lòng như hỏa diễm thiêu đốt, giơ tay một chiêu. Một cái huyết trường đao màu đỏ rơi ở trong tay của hắn. Hướng Si Phong chính là một đao bổ xuống. Nay hắn vốn là vui mừng tháng ngày. Kết quả bị cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa đem phá hủy, không chỉ có như vậy còn đánh phế bỏ hắn. Thủ hạ đắc lực, thù này nếu như không báo, hắn Nát giáo nói ra chính là trò cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.